áp và quan tâm của mình. Nhưng cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lại không chút nghi ngờ lời nói của Diệp Phong, hắn lập tức hưng phấn nói, Diệp Phong công tử. Ngài vậy mà biết sự tích của chủ nhân Thái Dương Phần Thiên Cung sao? Ngay cả gia tộc Mộ Dung chúng ta cũng không biết đâu. Lần sau có thời gian ta dẫn ngài đi xem cây Thái Dương Phần Thiên Cung đó. Mặc dù cây cung có chút tàn phai, nhưng lại mang một khí thế rúng động tâm can, như thể có thể thiêu rụi cả nhật nguyệt. Diệp Phong gật đầu, tốt, có thời gian ta nhất định phải mở mang tầm mắt. Sau đó, cả ba người đều trở về phòng của mình. Mộ Dung Thạch tự nhiên tiếp tục tu luyện, cố gắng nâng cao tu vi. Còn Diệp Phong, suy tư về những chuyện đã qua của 3.000 năm trước, ngắn ngủi nhưng khắc sâu, lòng dạ ngổn ngang. Cuối cùng, hắn nén lại những cảm xúc trào dâng, cố gắng để tâm cảnh tĩnh lại, bắt đầu tu luyện Vạn Long Thánh Công mà Mộ Dung Thạch mang về. Vạn Long Thánh Công, một bộ truyền thừa cấp chân thánh ngũ phẩm, còn cao cấp hơn cả Thần Mộ Táng Thiên Thuật cấp chân thánh tam phẩm, là một bộ công pháp cường đại hiếm có. Hơn nữa, biết người sáng tạo ra Vạn Long Thánh Công này là truyền thừa của một gia tộc hộ quốc của thần triều Tạo Hóa năm xưa, Diệp Phong tu luyện mà cảm thấy vô cùng thân thiết. Dường như, từ trong bộ công pháp tàn phai này, hắn đã tìm lại được một chút hơi ấm của thần triều Tạo Hóa năm nào, ngay lúc mấy người trong trạch viện của cửu hoàng tử đang yên tĩnh tu luyện. Tại lâm viên hoàng gia của đại hoàng tử, trong một tòa lầu các tinh xảo xây ven hồ, Cẩm Sát đẩy cửa phòng mình ra, nhưng thân thể bỗng nhiên run lên. Bên chiếc bàn trong phòng nàng, đang ngồi một bóng nữ tử toàn thân tỏa ra ánh thần quang mông lung. Thân ảnh này hoàn toàn do thần quang màu trắng ngưng tụ thành, nhưng lại mang lại cảm giác có sinh mệnh chân thực. Đây là một loại tu vi cực kỳ khủng bố mới có thể tạo ra được phân thân hình chiếu ý chí sinh mệnh. Bái kiến thành mẫu đại nhân, Cẩm Sát, vị đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Triều Thánh Thiên. Chẳng còn để ý đến vẻ yêu nhã, trong khoảnh khắc đó lập tức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tràn đầy cung kính và kinh sợ. Nói, đệ tử không biết thần niệm ý chí của thành mẫu đại nhân đã giáng lâm, không kịp nghênh đón, xin thành mẫu đại nhân tha tội. Thân ảnh nữ tử bạch quang ấy, kể cả khuôn mặt, đều vô cùng mơ hồ, không thể nhìn rõ, nhưng lại mang đến một cảm giác hoàn mỹ và thần thánh. Cảm giác này không giống phàm nhân, cao quý hơn cả tiên, là sự tồn tại của thần linh cao cao tại thượng. Nữ tử bạch quang không nhìn rõ dung mạo, hoàn toàn do năng lượng thuần túy tạo thành, mang lại cảm giác hư vô mờ ảo. Giống như tiên thần, cao cao tại thượng, tràn ngập khí chất cao thượng không thể vượt qua. Cẩm Sát lúc này phủ phục trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, rõ ràng đối với vị thánh mẫu chí cao vô thượng này, trong lòng có sự kính trọng tuyệt đối. Nàng chỉ cúi đầu, chờ đợi chỉ thị của thánh mẫu đại nhân. Nữ tử thướt tha ngưng tụ từ bạch quang lúc này phát ra một giọng nói thanh tao như tiên âm, thần niệm hóa thân của ta lần này giáng lâm không thể giúp ngươi được. Vì đã có đại nhân vật của thần triều thông thiên để mắt đến ta. Hơn nữa, hành động giáng lâm lần này của ta vô cùng bí mật, ta hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi sẽ rời đi ngay. Cẩm Sát cúi đầu, cung kính đáp, tất cả xin nghe theo chỉ thị của thánh mẫu đại nhân. Đại điển tế triều lần này, có ta ở đây, phò tá khống chế đại hoàng tử, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nữ tử bạch quang đáp một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp bước ra khỏi căn phòng. Cung tiễn thành mẫu đại nhân, Cẩm Sát lập tức cung kính cất lời. Mà đúng lúc này, thân ảnh nữ tử bạch quang lóe lên, đã tức khắc xuyên qua vô số không gian. Nàng vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đến được nơi sâu nhất trong từ đường hoàng tộc của Hoàng Triều Thánh Thiên. Thủ đoạn vượt qua vô số chướng ngại trong nháy mắt này, quả thực là nghe rợn cả người. Từ đó có thể thấy, vị các chủ thần bí của Thiên Âm Các này, rốt cuộc có tu vi thông thiên đáng sợ đến mức nào. Bên trong từ đường hoàng tộc, có một lão giả gầy khô đang ngồi. Lão giả này mặc hoàng bào màu đen, trên đầu đội một chiếc bình thiên quan, trông có vẻ cô độc, nhưng toàn thân lại tỏa ra một luồng dao động tu vi cực kỳ cường đại. Lão giả này chính là lão tổ tông duy nhất của Hoàng Thất Thánh Thiên, có tu vi khủng bố ở bí cảnh thứ 6, hư không cảnh. Lúc này, nữ tử bạch quang xuất hiện trước mặt vị lão tổ tông hoàng tộc này mà không có chút khí tức dao động nào. Phải mất đến 3 giây sau. Vị lão tổ tông hoàng tộc này mới đột nhiên mở mắt, tức khắc nhìn thấy thân ảnh mông lung ngưng tụ từ bạch quang trước mặt. Tựa như sinh linh được tạo thành từ sức mạnh thần thánh nhất trên đời. Vị lão tổ tông hoàng tộc lập tức kinh hãi tột độ, cất lời, tiền bối là ai? Mặc dù chưa động thủ, nhưng vị lão tổ tông hoàng tộc có thể cảm giác được, nếu nữ tử bạch quang trước mặt muốn giết mình, tuyệt đối không tốn chút sức lực nào. Hơn nữa, lão tổ tông hoàng tộc đã cảm giác được, thân ảnh bạch quang trước mặt chỉ là một phân thân của cường giả chân chính mà thôi. Một đạo phân thân, lại cho vị lão tổ tông hoàng tộc này cảm giác như đang đối mặt với một vị đại năng viễn cổ. Cảm giác ngạt thở và nhỏ bé đó khiến lão tổ tông hoàng tộc trong lòng hoảng hốt tột cùng. Nếu nữ tử bạch quang này có địch ý với hoàng triều Thánh Thiên, e rằng chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể tiêu diệt toàn bộ hoàng triều. Lão tổ tông hoàng tộc lúc này nhìn thấy, nữ tử bạch quang dường như đang chăm chú quan sát cây đại cung màu vàng đỏ sau lưng ông ta. Lão tổ tông hoàng tộc thăm dò nói, cây đại cung này tên là Thái Dương Phần Thiên Cung, là do tiên tổ của gia tộc Mộ Dung chúng ta tìm thấy trong một di tích viễn cổ từ 1000 năm trước. Nó là một món đạo khí đỉnh phong cửu phẩm, chỉ kém tiên khí. Nếu tiền bối có hứng thú, có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Mặc dù cây đại cung cổ xưa cấp đạo khí này là bảo vật lợi hại nhất của Hoàng Triều Thánh Thiên, có thể nói là chí bảo trấn triều. Nhưng nữ tử bạch quang trước mặt lại mang đến cho lão tổ tông hoàng tộc cảm giác quá cường đại, quá nguy hiểm. Nếu nữ tử bạch quang cần Thái Dương Phần Thiên Cung, vì để bảo toàn tính mạng, lão tổ tông hoàng tộc sẽ không chút do dự mà dâng ra. Nhưng nữ tử bạch quang lúc này cuối cùng cũng cất lời, dù sao thì tộc Mộ Dung các ngươi cũng là một chi nhánh của gia tộc hắn. Thái Dương Phần Thiên Cung này chỉ có hậu duệ huyết mạch của chi nhánh đó mới có thể sử dụng. Ở trong tay các ngươi, cũng không coi như mai một. Lão tổ tông hoàng tộc ánh mắt đột nhiên chấn động, tiền bối. Ngài biết tiên tổ ban đầu của gia tộc Mộ Dung chúng ta là hậu duệ của một chi nhánh từ gia tộc Cường Thịnh năm đó sao? Nữ tử bạch quang giọng điệu mang theo một tia tang thương, ta đã từng tận mắt chứng kiến gia tộc Cường Thịnh đó bị hủy diệt, sau đó lưu lại một vài chi nhánh hậu duệ. Trong 3000 năm này đã thành lập gia tộc, kéo dài đến nay. Lão tổ tông hoàng tộc nghe câu này, lập tức kinh hãi nói, tiền bối là tồn tại từ 3000 năm trước sao? Lúc này, nữ tử bạch quang không nói thêm gì nữa, mà lập tức vươn tay. Bàn tay đó chợt hiện ra một nhà tù không gian, tức thì giam cầm lão tổ tông hoàng tộc vào trong một không gian hư vô, biến ông ta nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Cảnh tượng lúc này vô cùng quỷ dị. Trên bàn tay của nữ tử bạch quang, lão tổ tông hoàng tộc bị giam cầm trong không gian hư vô, cả người biến thành lớn chừng bàn tay, trông vô cùng thần kỳ. Phải biết, vị lão tổ tông hoàng tộc này là một siêu cấp cao thủ hư không cảnh, bí cảnh thứ 6. Thế nhưng trong tay một đạo phân thân của Thánh Mẫu Đại Nhân, các chủ thiên âm các, lại yếu ớt như một đứa trẻ. Lão tổ tông hoàng tộc lập tức hoảng sợ hét lớn, tiền bối muốn gì, ta đều cho ngài. Chỉ cần đừng giết ta, nếu ta chết, toàn bộ Hoàng Triều Thánh Thiên sẽ sụp đổ. Đại điển tế triều sắp đến, ta cần phải bảo vệ toàn bộ Hoàng Triều. Nữ tử bạch quang nhẹ nhàng cười một tiếng, ta không nói muốn giết ngươi, ta chỉ cần ngươi bây giờ dẫn ta đến một nơi, hoặc là nói cho ta biết bản đồ. Lão tổ tông hoàng tộc ánh mắt khẽ giật mình, tiền bối muốn đi đâu? Nữ tử bạch quang nhàn nhạt cất lời, dẫn ta đến mảnh di tích viễn cổ mà tiên tổ Mộ Dung gia của ngươi năm đó đã phát hiện ra Thái Dương Phần Thiên Cung này. Lão tổ tông hoàng tộc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên. Vị tiền bối có tu vi gần như vô địch này, là vì gia tộc Cường Thịnh năm đó mà đến. Lão tổ tông hoàng tộc lập tức cung kính nói, tiền bối yên tâm, di tích viễn cổ mà tiên tổ gia tộc Mộ Dung chúng ta phát hiện năm đó, sau khi chúng ta tìm kiếm bảo vật xong. Những năm gần đây vẫn luôn bị ta bí mật phong tỏa. Trừ ta ra, không ai biết nơi đó ở đâu, nhưng ta nhớ rất rõ. Vị trí của di tích viễn cổ đó được xem như một bí mật động trời, truyền từ đời này sang đời khác. Nữ tử bạch quang gật đầu, ngươi bây giờ nói cho ta biết vị trí cụ thể của nơi đó, không được dở bất kỳ trò tiểu xảo nào, nếu không ta có thể bóp chết ngươi bất cứ lúc nào. Ta đến đó để xác nhận một việc. Được, lão tổ tông hoàng tộc lập tức gật đầu, trực tiếp cung kính báo cáo lộ trình cho nữ tử bạch quang. Sau khi xác định phương hướng, nữ tử bạch quang liền thả lão tổ tông hoàng tộc ra. Rồi tại chỗ xé rách một khe hở không gian, trực tiếp bước vào, trong nháy mắt đã biến mất. Hù, lúc này, vị lão tổ tông hoàng tộc trong Từ Đường Hoàng Cung mới thở phào một hơi. Quá cường đại, vị tiền bối này rốt cuộc là ai, nàng ta lại hứng thú với gia tộc Cường Thịnh đó như vậy. Chẳng lẽ là người của thần triều tạo hóa huy hoàng một thời 3000 năm trước? Lão tổ tông hoàng tộc thầm nghĩ, rồi nhanh chóng dàn xuống những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Đại nhân vật cấp bậc này, những việc họ làm đều có liên lụy quá lớn, không phải một tu hành giả hư không cảnh nhỏ bé ở Thiên Nam Đại Lục như ông có thể phỏng đoán. Tốt nhất là không nên nghĩ nhiều, để tránh rước họa vào thân. Trong một căn phòng thuộc trạch viện nhỏ của cửu hoàng tử, Diệp Phong đang ngồi xếp bằng, tu hành Vạn Long Thánh Công. Với thiên phú và ngộ tính yêu nghiệt sau khi được linh hồn bảo thạch cải tạo, Diệp Phong lĩnh hội Vạn Long Thánh Công vô cùng nhanh chóng. Lúc này, hắn vận chuyển từng đại chu thiên trong cơ thể, đưa pháp lực theo quỹ tích công pháp của Vạn Long Thánh Công, không ngừng xoay chuyển. Trên bề mặt cơ thể Diệp Phong, vậy mà thoáng chốc đã xuất hiện từng luồng long khí màu vàng kim nhạt, vờn quanh thân hắn. Thậm chí còn có từng tiếng rồng gầm gào thét quanh người hắn, trông vô cùng uy nghiêm. Thao Thiết Hồn Phách lúc này lên tiếng trong đầu hắn, Diệp Phong, bộ Vạn Long Thánh Công này của ngươi khá lắm, nếu tu luyện thành tựu. Sau này mặc bộ giáp vải kim long mà ta đã rèn đúc cho ngươi, khi vận chuyển Vạn Long Thánh Công sẽ kích phát được sức mạnh thái cổ của ngũ trảo kim long chân chính bên trong khải giáp, giúp tăng cường chiến lực của ngươi rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, đáp lại trong đầu, Thao Thiết tiền bối nói không sai. Nhưng tu luyện Vạn Long Thánh Công trong nhà thế này cũng không có tác dụng lớn. Cách tốt nhất để Vạn Long Thánh Công trưởng thành là đi vào vùng đất hoang vu vô tận, bắt giữ long mạch chi khí, nuốt chửng rồi dung luyện vào cơ thể, để trong thân thể có long mạch long khí. Như vậy Vạn Long Thánh Công mới có thể trưởng thành và lột xác mạnh mẽ. Thao Thiết Hồn Phách gật đầu, nói trong đầu, nếu đại điển tế triều của Hoàng Triều Thánh Thiên này thành công, ngưng tụ được khí vận kim long, đối với Vạn Long Thánh Công mà nói, cũng là đại bổ. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy. Cho nên đại điển tế triều của Hoàng Triều Thánh Thiên này, ta bảo vệ chắc rồi. Lúc này Diệp Phong đột nhiên hỏi, Thao Thiết tiền bối, không gian bảo thạch kia ngài nghiên cứu đến đâu rồi? Thao Thiết Hồn Phách cười khổ một tiếng, cho dù bản tọa là một trong thập đại hung thú thái cổ hồng hoang, nhưng đối với chư thần bảo thạch cũng hoàn toàn không biết gì. Mỗi một viên chư thần bảo thạch đều là bảo vật chí cao vô thượng, đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết hiện tại của ta, cho nên muốn nghiên cứu còn cần phải tốn rất nhiều thời gian. Diệp Phong gật đầu, cười nói, cái này cũng không vội, không gian bảo thạch này ta vô tình có được đã là cơ duyên tạo hóa to lớn. Muốn sử dụng năng lượng khủng bố chí cao vô thượng của nó, tạm thời ta cũng không dám mơ tưởng, Thao Thiết tiền bối cứ từ từ nghiên cứu đi. Vốn dĩ Thao Thiết Hồn Phách bị linh hồn bảo thạch giam cầm trong đầu, nhưng bây giờ, nó lại vô cùng vui mừng vì có thể ở trong đầu Diệp Phong. Bởi vì được ở cùng với hai viên chư thần bảo thạch chí cao vô thượng trong truyền thuyết, có thể nói là ước mơ lớn nhất của Thao Thiết. Là chuyện mà cả đời trước của nó nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, Diệp Phong lập tức đứng dậy trong phòng, bước ra ngoài. Hắn đẩy cửa ra, trực tiếp đi về một hướng trong hoàng cung. Trước đó, Hoàng đế Mộ Dung Uyên đã giao cho Diệp Phong một khối đế lệnh tượng trưng cho việc Hoàng đế đích thân đến, để Diệp Phong đi chủ trì việc rèn đúc toàn bộ đại trận thủ hộ trong đại điển tế triều. Hướng mà Diệp Phong đang đi đến lúc này, chính là nơi tổ chức đại điển tế triều, quảng trường Thánh Thiên ở trung tâm Hoàng Cung. Khi Diệp Phong đến quảng trường Thánh Thiên, hắn nhìn thấy không ít trận pháp sư đang bố trí trận pháp. Thậm chí Diệp Phong còn cảm ứng được vài linh văn sư cấp thấp đang phụ trợ xây dựng trận pháp. Dù sao thì đại điển tế triều của Hoàng Triều Thánh Thiên lần này quá ư trọng đại. Toàn bộ hoàng thất tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, muốn xây dựng trận pháp phòng ngự tốt nhất có thể. Người đang chủ trì toàn bộ trận pháp của đại điển hiện nay là một trung niên tướng quân mặc áo giáp màu đen. Lúc này Diệp Phong bước lên, nhìn chăm chăm vị trung niên tướng quân, cất lời, vị này hẳn là Mạc tướng quân phải không? Vị trung niên tướng quân xoay người, khuôn mặt không giận mà uy lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, hỏi, các hạ là? Diệp Phong lấy ra khối đế lệnh mà Hoàng đế Mộ Dung Uyên đã giao cho hắn. Là lệnh bài thân cận của bệ hạ. Thấy lệnh bài như thấy bệ hạ đích thân đến. Vị Mạc tướng quân này lập tức ánh mắt chấn động, rồi quỳ một chân xuống đất, chắp tay nói, tham kiến đại nhân. Diệp Phong cười nói, ta là tộc nhân của tộc Cự Linh Thần, mẫu tộc của Cửu Hoàng tử Điện Hạ. Lần này đến đây là nhận lệnh của bệ hạ, đến giám sát việc xây dựng toàn bộ trận pháp của các vị. Nguyên lai là Diệp Phong đại nhân. Vị Mạc tướng quân này lập tức ánh mắt kinh ngạc, vội vàng cất lời. Tiểu nhân đã sớm nghe uy danh của Diệp Phong đại nhân. Tuổi còn trẻ mà đã là tuyệt thế kỳ tài, ngay cả kiếm lão tiền bối của phủ quan quân hầu cũng bị đại nhân một chiêu trấn áp, thực sự quá lợi hại. Diệp Phong có chút kinh ngạc, ồ, không ngờ ngài lại biết rõ về ta như vậy, ngay cả chuyện ta trấn áp kiếm lão ngài cũng biết sao. Mạc tướng quân lúc này đứng dậy. Ánh mắt mang theo một tia hưng phấn, uy danh của Diệp Phong đại nhân hiện nay đã truyền khắp Hoàng cung Thánh Thiên của chúng ta rồi, thiên hạ ai mà không biết ngài. Diệp Phong trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, không ngờ mới mấy ngày ngắn ngủi, mình dường như đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong Hoàng cung Thánh Thiên. Nha, đây không phải là con chó dưới trướng lão Cửu sao? Sao lại chạy đến đây? Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói mang theo sự mỉa mai sâu sắc, không chút hảo ý vang lên từ phía không xa. Người nói câu này, hiển nhiên dụng tâm vô cùng ác độc, vậy mà trực tiếp mỉa mai Diệp Phong là con chó đi theo sau cửu hoàng tử, phải nói rằng, lời nói của người này vô cùng sắc bén. Khiến người ta chán ghét, nhưng Diệp Phong lúc này ánh mắt bất động, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn về phía không xa, phát hiện một thanh niên mặc trường sam đang đi về phía này. Bên cạnh thanh niên này còn có mấy người trẻ tuổi khí tức dao động đều vô cùng thâm sâu. Mạc tướng quân lúc này ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, Diệp Phong đại nhân, người kia là nhị hoàng tử điện hạ Mộ Dung Hài. Mặc dù bản thân không có thực lực gì, nhưng quyền mưu chi thuật lại rất lợi hại, hơn nữa còn giỏi lôi kéo lòng người. Dưới trướng hắn có một nhóm lớn những người phò tá vô cùng thần bí và cường đại. Đám người trẻ tuổi bên cạnh hắn, ai nấy tu vi đều vô cùng khủng bố, là do nhị hoàng tử điện hạ không biết đã chiêu mộ từ đâu về trong mấy tháng nay. Công pháp và truyền thừa họ tu luyện đều rất kỳ quái, nhưng lại vô cùng lợi hại. Diệp Phong gật đầu, hắn nhìn về phía nhị hoàng tử Mộ Dung Hải ở không xa, tu vi chỉ mới pháp tắc cảnh, không đáng kể. Nhưng mấy người trẻ tuổi bên cạnh nhị hoàng tử này, khí tức lại thâm sâu khó lường, nhưng Diệp Phong vẫn liếc mắt một cái là nhận ra. Mấy người này tuyệt đối không phải người trong cổ di tích Thiên Nam, mà giống như hắn, là những thiên kiêu đỉnh cấp từ đại địa linh giới giáng lâm. Chỉ không biết là đệ tử của thế lực lớn nào ở Tuyết Châu, Man Châu hay Thiên Châu. Khí tức tu vi trên người họ, Diệp Phong có thể phân biệt rất rõ ràng là khí tức sinh mệnh của đại địa linh giới. Nhị hoàng tử Mộ Dung Hải, tuy mặc trang phục nho nhã, một thân trường sam, tay cầm quạt xếp, nhưng đôi mắt hắn lại ti hí, nhìn vào đã biết là hạng người âm hiểm độc ác. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia lạnh lẽo, đạm mạc nói, nhị hoàng tử điện hạ, lần đầu gặp mặt đã dùng lời lẽ ác độc như vậy để công kích ta, chẳng lẽ ta đã đắc tội gì với điện hạ sao? Nhị hoàng tử cười lạnh, hừ, một tên cẩu nô tài bên cạnh thằng phế vật cửu đệ, có tư cách gì chất vấn ta? Ta muốn nói ngươi thế nào thì nói thế đó, bởi vì ta là huyết mạch hoàng tộc tôn quý, còn ngươi, chỉ là một tên nô tài. Đột nhiên Diệp Phong ra tay. Một bàn tay tinh thần nguy nga lập tức xuất hiện, trong nháy mắt đã đè nhị hoàng tử xuống đất một cách hung hãn. Phụt, vừa rồi còn đang dương dương đắc ý, nhị hoàng tử lúc này đã bị bàn tay tinh thần nặng trịch ép chặt xuống đất, miệng phun máu tươi, nội tạng cũng vỡ nát ít nhiều. Ánh mắt nhị hoàng tử lập tức kinh hãi tột độ, không thể tin nổi hét lớn, ngươi. Ngươi cái tên cẩu nô tài này, dám ra tay với bổn hoàng tử, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Diệp Phong cười cười. Đừng ở đây nói với ta cái gì mà huyết mạch hoàng tộc. Ta là tộc nhân của tộc Cự Linh Thần, luận về huyết mạch thân phận, còn cao quý hơn ngươi, một phàm nhân, vô số lần. Trong mắt ta, ngươi mới là cẩu nô tài. Ngươi, nhị hoàng tử Mộ Dung Hải lập tức mặt đỏ bừng lên. Bởi vì hắn không biết phải phản bác Diệp Phong như thế nào. Vì những gì Diệp Phong nói là sự thật, tộc Cự Linh Thần là hậu duệ của thần linh trong truyền thuyết, huyết mạch chảy trong cơ thể họ là truyền thừa từ thần linh. Tự nhiên cao quý hơn cái gọi là hoàng tộc của một thế lực thế tục như Hoàng Triều Thánh Thiên. Lần này nhị hoàng tử vốn định hung hăng mỉa mai và dạy dỗ Diệp Phong một trận, không ngờ chính hắn lại gặp họa trước, bị Diệp Phong vỗ một cái, miệng phun máu tươi, chật vật vô cùng. Xung quanh quảng trường Thánh Thiên, không ít người của Hoàng Cung đang xây dựng trận pháp, mấy trăm người đều đổ dồn ánh mắt nhìn sang, trong mắt mang theo ý vị khó hiểu. Những ánh mắt này khiến nhị hoàng tử quả thực như có gai ở sau lưng. Hắn lập tức cảm thấy nhục nhã vô cùng, trong mắt tràn ngập lệ khí ngút trời. Nhị hoàng tử lập tức quát đám người xung quanh, chư vị, xin hãy ra tay, giúp bổn hoàng tử dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Nhị hoàng tử yên tâm, tên tiểu tử áo đen này giao cho ta. Lúc này một người trẻ tuổi lưng đeo trường đao bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, mang theo vẻ lạnh nhạt và cao ngạo. Nói, dân bản địa của tiểu thế giới, cho dù là gia tộc thần linh, cũng không thể so với những tồn tại đến từ đại thế giới linh giới như chúng ta. Giọng điệu của người trẻ tuổi này mang theo sự khinh thường sâu sắc đối với dân bản địa của tiểu thế giới. Dường như họ đến từ đại địa linh giới là đã hơn người một bậc. Các ngươi đến từ linh giới, lúc này, Mạc tướng quân đứng bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt đột nhiên chấn động, nhị hoàng tử điện hạ, những người đến từ đại thế giới này đều có dụng ý khó dò. Sao ngài có thể đưa họ vào trong hoàng triều thánh thiên của chúng ta? Nếu bệ hạ biết, chắc chắn sẽ long nhan đại nộ. Nhị hoàng tử cười lạnh, ta chỉ cần thực hiện dã tâm của mình, quản nhiều như vậy làm gì? Những cao thủ này đều do ta lôi kéo đến, Đến lúc đó trong đại điển tế triều có thể phát huy tác dụng cực lớn, phụ hoàng chắc chắn sẽ nhìn ta bằng con mắt khác. Diệp Phong lúc này lại cười nhạt một tiếng, chỉ bằng mấy tên phế vật này. Cũng muốn thể hiện tài năng trong đại điển tế triều ư, nhị hoàng tử, ta chỉ có thể nói, ngươi quá ngây thơ. Ngươi dám nói chúng ta là phế vật, mấy thiên kiêu trẻ tuổi bên cạnh nhị hoàng tử đều đồng loạt nổi giận, nhìn chằm chằm Diệp Phong hét lớn, tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Không muốn sống nữa sao? Lúc này, người trẻ tuổi lưng đeo trường đao bước ra đầu tiên, ánh mắt càng thêm băng lãnh thấu xương, nói, nhị hoàng tử điện hạ, ở đây có thể giết người không? Nhị hoàng tử ánh mắt sáng lên. Tên Diệp Phong này căn bản không phải người của Hoàng thất Thánh Thiên, người cứ tùy tiện giết, đúng, cứ giết hắn đi. Giết ta, Diệp Phong lúc này, ánh mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ băng lãnh. Mà người trẻ tuổi lưng đeo trường đao kia, nhìn thẳng vào Diệp Phong, ngoác ngón tay, ngươi ra tay trước đi, ta sợ một khi ta ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Diệp Phong thì lắc đầu, người trẻ tuổi lưng đeo trường đao bỗng nhíu mày, ngươi không muốn đánh với ta một trận. Đây là biểu hiện của kẻ hèn nhát. Mau rút kiếm của ngươi ra. Diệp Phong cười, ý ta lắc đầu không phải là không muốn đánh với ngươi, mà là ta lười đối phó từng người một. Các ngươi, mấy cái gọi là thiên kiêu đỉnh cấp của đại thế giới đúng không? Cùng lên đi, ta muốn một mình đánh 10 người. Cái gì? Gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dứt lời, toàn trường lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ngay sau đó là một tràng cười vang, tất cả im miệng cho ta. Đột nhiên Diệp Phong ra tay, hắn thật sự một mình lao về phía nhị hoàng tử. Đơn độc đối mặt với hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp. Một luồng khí thế khủng bố không gì sánh được, giống như cuồng phong bão táp, trong nháy mắt bao trùm lên mấy người ở phía không xa. Khí thế đó, thật khủng khiếp, gần như ngay khoảnh khắc này, hơn 10 thiên kiêu vốn đang dương dương đắc ý, thậm chí là cười vang, lập tức biến sắc. Nhị hoàng tử hét lớn, các ngươi mau ra tay đi. Bọn họ không dám, Diệp Phong cười ha hà, đột nhiên vỗ một trường. Lực lượng như bài sơn đảo hải lập tức điên cuồng tuôn ra, trực tiếp ầm ầm ầm đánh bay toàn bộ hơn 10 thiên kiêu. Dầm, nhị hoàng tử lại một lần nữa bị đánh bay, hung hăng rơi xuống đất, ngã sóng xoài, chật vật vô cùng. Diệp Phong đại nhân này, tuy còn trẻ nhưng thật quá hung mãnh. Mạc tướng quân lúc này đối với Diệp Phong quả thực là bội phục sát đất. Một mình hắn đã đánh cho hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp đến từ đại thế giới kia tan tác. Chiến lược này, thực sự quá kinh khủng. Sao có thể, hơn 10 thiên kiêu ngã lăn trên đất, trong mắt đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bởi vì họ đều đến từ những thế lực cường đại của đại địa linh giới, lần này có thể tiến vào cổ di tích Thiên Nam, chắc chắn đều là những tồn tại cốt cán trong các đại tông môn và thế lực. Ở đại địa linh giới, họ cũng chưa từng gặp phải một tồn tại yêu nghiệt như Diệp Phong. Trong tiểu thế giới Thiên Nam đại lục này, thật sự có thể thai nghén ra một thiên kiêu cường đại như vậy sao? Một đám thiên tài đỉnh cấp đến từ linh giới. Lúc này đều rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp, ai nấy đều cho rằng mình đến từ đại thế giới, đã định sẵn là cao quý và cường đại hơn bất kỳ tồn tại nào trong tiểu thế giới này. Nhưng bây giờ họ còn chưa kịp ra tay đã thua hết dưới tay một thiếu niên, thực sự là một nỗi sỉ nhục lớn trong đời. Nhị hoàng tử lúc này cũng một mặt hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không ngờ được, mẫu tộc của tên cửu đệ phế vật kia lại có một nhân vật thiếu niên chiến thần cường đại đến thế. Quả thực là khủng bố đến mức này. Lúc này nhị hoàng tử lập tức nhìn về phía hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp ở không xa, hét lớn, chư vị, các người mau cùng nhau ra tay, nhất định có thể đánh thắng tên Diệp Phong này. Vừa rồi chắc chắn hắn chỉ là đánh lén các người mới được thế thôi. Nghe câu nói này của nhị hoàng tử, hơn 10 thiên kiêu đỉnh cấp kia đều không khỏi im lặng. Nhị hoàng tử này, đúng là não có vấn đề. Nhị hoàng tử điện hạ, nơi này thực tế quá hung hiểm, không phải là nơi chúng ta có thể ở lại. Một thiên kiêu lên tiếng, rồi chắp tay với Diệp Phong, xin lỗi một tiếng, huynh đệ, là lỗi của tại hạ, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Dứt lời, thiên kiêu này trực tiếp phút người bay đi về phía ngoài hoàng cung. Một thiên kiêu trẻ tuổi khác nhìn về phía Diệp Phong, cảm thán, chiến lực của vị huynh đệ này thực sự lợi hại. Nếu có cơ hội, nhất định hãy đến đại địa linh giới, đến châu phủ Thiên Châu của ta nguyện ý tiến cử huynh đệ vào các đơn vị triều đình của thần triều chúng ta. Để có được quyền thế to lớn, nói xong, thiên kiêu trẻ tuổi này cũng tâm phục khẩu phục rời đi. Nhị hoàng tử thấy cảnh này, lập tức sốt ruột, vội vàng kêu lên, các người đừng đi mà, các người đi rồi, ta phải làm sao bây giờ? Nhị hoàng tử, xin lỗi, những ngày này đã được ngài chiếu cố, nhưng bây giờ chúng ta không còn mặt mũi nào ở lại nữa. Một đám thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp còn lại, thực ra đều không giữ được thể diện, lúc này đồng loạt chọn rời đi. Trong nháy mắt, toàn trường chỉ còn lại một mình nhị hoàng tử trơ trọi đứng đó. Ánh mắt không mấy thiện cảm của Diệp Phong lập tức nhìn về phía hắn. Nhị hoàng tử tức thì cảm thấy toàn thân lạnh toát, khuôn mặt bị đánh cho sưng vù nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói, Diệp huynh, Diệp huynh. Có chuyện gì từ từ nói, vừa rồi là ta không đúng, là ta nói năng ngông cuồng, ta trời sinh đã vậy, miệng tiện, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng để tâm a. Sau này ta không dám đến trêu chọc ngài nữa, cũng sẽ trực tiếp rút lui khỏi cuộc cạnh tranh với lão cửu, ngài tha cho ta đi. Mạc tướng quân lúc này trợn mắt há mồm nhìn tất cả những điều này, trong lòng đối với Diệp Phong, sự kính ngưỡng và bội phục quả thực như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Trong toàn bộ hoàng cung, vị nhị hoàng tử âm hiểm xảo trá nhất, chỉ trong một lát ngắn ngủi đã bị Diệp Phong thu thập đến mức khúm núm, hèn mọn tột cùng. Lúc này Mạc tướng quân mới thực sự hiểu ra một câu, đó là, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô lực nhạt nhẽo. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, đạm mạc nói, ngươi gây ra một màn ồn ào như vậy, bây giờ chỉ muốn ta trực tiếp buông tha, không cảm thấy quá hời cho ngươi sao? Nhị hoàng tử lập tức hét lớn, hiểu, hiểu, hiểu. Ta hiểu, ta lập tức phái người mang đến bất cứ thứ gì Diệp huynh muốn. Phải nói rằng, nhị hoàng tử này vẫn rất thông minh, biết Diệp Phong muốn hắn phải trả một cái giá nào đó. Diệp Phong lên tiếng, đan dược tầng 7 của thần đan các ta thấy rất không tệ, nhưng đã bị ta và cửu hoàng tử lấy hết rồi. Ngươi là nhị hoàng tử, quyền thế to lớn, đan dược tầng 8 của thần đan các, ngươi mang hết ra đây cho ta sẽ thả ngươi, đan dược của thần đan các. Lần trước Diệp Phong đã nuốt hơn 1 vạn viên, cảm giác có tác dụng tăng cường tu vi rất lớn, cho nên hắn vẫn luôn thèm thuồng những loại đan dược khác của thần đan các. Lần này, cuối cùng cũng bị Diệp Phong tóm được cơ hội để bắt chẹt tên nhị hoàng tử này một phen. Nhị hoàng tử nghe lời Diệp Phong, lập tức sắc mặt đại biến, cái gì? Toàn bộ đan dược tầng 8 của thần đan các, Diệp huynh, yêu cầu này của ngài thật quá đáng, dù ta có bán thân cũng chẳng đủ đổi hết đan dược tầng 8 ấy. Diệp Phong cười cười, vậy ta giảm cho ngươi một nửa, thế nào? Ta chỉ cần một nửa số đan dược ở tầng 8, nhị hoàng tử mặt mày đau khổ, một nửa cũng là con số trên trời, cái này keng. Một thanh kiếm lạnh buốt đã kê vào yết hầu nhị hoàng tử. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đâm xuyên yết hầu hắn. Diệp Phong cầm kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhị hoàng tử, nói, đừng mặc cả với ta. Một nửa số đan dược tầng 8, hơn 1 vạn viên, nghĩ mọi cách làm ra cho ta, nếu không thanh kiếm này sẽ trực tiếp đâm xuyên cổ họng ngươi, đừng nói ngươi là nhị hoàng tử ta không dám giết. Ta là tộc nhân cự linh thần, hiện tại lại là người phò tá cửu hoàng tử, giết ngươi cũng chỉ xem như là đấu tranh giữa các hoàng tử, e rằng bệ hạ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ngươi chết rồi thì chẳng còn gì cả. Suy nghĩ cho kỹ đi. Nhị hoạt tử cảm nhận được mũi kiếm lạnh buốt nơi yết hầu, lập tức toàn thân rét run, hắn vội vàng gật đầu, ta đi ngay. Ta đi ngay đây, sẽ mang toàn bộ hơn 1 vạn viên đan dược tầng 8 đến cho Diệp huynh. Ngài cứ thỏa thích hưởng dụng, như vậy mới đúng. Diệp Phong thu lại trường kiếm, mỉm cười với nhị hoàng tử. Nhưng trong mắt nhị hoàng tử, nụ cười đó lại vô cùng đáng sợ, khiến hắn toàn thân hoảng sợ run rẩy. Nhìn nhị hoàng tử chật vật rời đi, Mạc tướng quân đứng sau lưng Diệp Phong, ánh mắt đầy cảm khái. Hắn cung kính lên tiếng, Diệp Phong đại nhân quả thực lợi hại. Không ngờ nhị hoàng tử điện hạ, người kiêu ngạo nhất, không thể một đời của Thánh Thiên Hoàng triều chúng ta, lại bị đại nhân dạy dỗ thê thảm đến thế. Giờ đây, ngài ấy đã ngoan ngoãn như một con cừu non. Diệp Phong mỉm cười, đáp, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều trở nên vô dụng và yếu ớt. Nhị hoàng tử này cứ ngỡ tập hợp một đám gọi là thiên kiêu đỉnh cấp thì có thể muốn làm gì thì làm, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Ta đến huyết mạch cự linh thần trong cơ thể cửu hoàng tử còn có thể tùy ý kích phát, hắn thật sự đã quá xem thường ta rồi. Nói đoạn, Diệp Phong nhìn sang Mạc tướng quân, chúng ta vẫn nên bàn về việc xây dựng linh trận trên quảng trường này trước đã. Mạc tướng quân lập tức gật đầu, vâng, Diệp Phong đại nhân, xin ngài đi theo ta. Ta sẽ giới thiệu cho ngài từng linh trận trên quảng trường này. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đi theo Mạc tướng quân tuần tra khắp nơi. Ban đầu, các trận pháp sư đang xây dựng đại trận trên quảng trường đều có chút xem thường thiếu niên áo đen này. Dù cho chiến lược Diệp Phong vừa bộc phát ra khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ, nhưng chiến lược mạnh mẽ không có nghĩa là am hiểu sâu sắc về linh trận chi đạo. Tuy nhiên, khi Diệp Phong lấy ra linh văn bút, chỉ vài nét bút đơn giản đã khắc lên mỗi trận pháp các loại linh văn thuộc tính khác nhau, tất cả mọi người trên sân đều sững sờ. Vị Diệp Phong đại nhân này, trông chỉ mới 18-19 tuổi. Dù có thể ngài ấy dùng chú nhan thuật, nhưng tuổi thật tuyệt đối không lớn, vậy mà lại uyên bác đến thế. Đúng vậy, Diệp Phong đại nhân thật quá lợi hại. Tu vi thì treo lên đánh một đám thiên kiêu đỉnh cấp, lại còn là một vị linh văn sư cao cấp. Bội phục, Triệu Thiết Trụ ta chưa từng bội phục bất kỳ ai, nhưng đối với Diệp Phong đại nhân, ta thật sự bội phục sát đất. Giờ phút này, tất cả các trận pháp sư trên quảng trường đều không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng. Đối với những lời này, Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Thực ra, linh văn chi đạo của hắn chỉ mới cấp 3, đừng nói ở toàn bộ linh giới đại địa, ngay cả trong kiếm thần thiên cung cũng không tính là cao siêu, chỉ có thể nói là rất bình thường. Nhưng ở Thánh Thiên Hoàng triều này, linh văn chi đạo mà Diệp Phong thể hiện ra đã là vô cùng lợi hại, khiến không ít người phải kinh ngạc thán phục. Thậm chí đến lúc Diệp Phong rời khỏi quảng trường, rất nhiều người vẫn dõi theo bóng lưng hắn với ánh mắt đầy kính sợ. Mạc tướng quân lúc này cảm thán một tiếng, cửu hoàng tử điện hạ có được kỳ tài tuyệt thế như vậy trợ giúp, e rằng sẽ một bước lên mây. Trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử. Mọi người xung quanh nghe thấy lời cảm thán của Mạc tướng quân, đều gật đầu tán thành. Bởi vì năng lực mà Diệp Phong thể hiện ra, thực sự là một nhân tài toàn năng, quá mức vô địch. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi quảng trường, hắn đi thẳng đến nơi ở của nhị hoàng tử. Nơi ở của nhị hoàng tử là một khu lầu các san sát, vô cùng phồn hoa. Dù không hoành tráng bằng hoàng gia lâm viên của đại hoàng tử, nhưng cũng được xem là một nơi ở cực kỳ xa hoa trong hoàng cung. Khi Diệp Phong đến nơi, lập tức có hai thị vệ thân hình cao lớn, mặc giáp đen, tay cầm chiến qua, chặn hắn lại. Người không phận sự, không được vào trong. Vị tiểu huynh đệ này, nếu là đến triều bái nhị hoàng tử điện hạ, vậy mời quay về đi. Nhị hoàng tử điện hạ hiện tại vô cùng bận rộn. Một gã thị vệ cao lớn lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ cao ngạo. Rõ ràng, có thể trở thành thị vệ tại phủ của nhị hoàng tử, đám thị vệ võ giả này tự nhiên vô cùng kiêu ngạo và tự hào, trong tiềm thức luôn cảm thấy mình hơn người một bậc. Diệp Phong bấy giờ lại mỉm cười, ta tên Diệp Phong. Diệp Phong, hai gã thị vệ vốn đang cao ngạo, nghe đến cái tên này, trong nháy mắt thân thể liền run lên. Chuyện nhị hoàng tử bị Diệp Phong dạy dỗ ở quảng trường, dưới sự lan truyền của những kẻ có ý đồ, đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đặc biệt là người trong phủ nhị hoàng tử đã bị ngài ấy nghiêm khắc dặn dò, tuyệt đối không được chọc vào Diệp Phong. Gặp Diệp Phong phải vô cùng cung kính, nếu ai dám chọc giận Diệp Phong, sẽ phải hứng chịu lửa giận ngút trời của nhị hoàng tử. Rõ ràng, vị nhị hoàng tử luôn mang đến cho người khác cảm giác âm hiểm xảo trá này, đã hoàn toàn bị Diệp Phong đánh cho sợ hãi ở quảng trường. Hắn hoảng sợ đến tột cùng. Nhìn thấy Diệp Phong cứ như gặp ông nội của mình, không thể không tỏ ra đáng thương. Cho nên lúc này, khi Diệp Phong tự giới thiệu, hai gã thị vệ cao lớn vốn đang kiêu ngạo, lập tức sợ đến mức bịch một tiếng quỳ xuống đất. Ra là Diệp Phong đại nhân, xin thứ cho chúng ta mắt vụng về, không nhận ra đại nhân, kính mong đại nhân thứ tội. Hai gã thị vệ cao lớn quỳ rạp trên đất, đầu cúi rất thấp, căn bản không dám nhìn Diệp Phong. Diệp Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc mỉm cười, không ngờ bây giờ mình lại nổi danh trong hoàng cung đến vậy, thực ra Diệp Phong không biết. Sau khi bị dạy dỗ một trận tơi bời ở quảng trường, nhị hoàng tử đã nghiêm khắc căn dặn tất cả mọi người trong lầu các, phải đối xử với Diệp Phong thật cung kính. Ai dám chọc giận Diệp Phong, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên lúc này, hai tên thị vệ nghe thấy danh hiệu của Diệp Phong, thậm chí còn không dám nghi ngờ thân phận của thiếu niên áo đen trước mặt. Bất kể thật giả, cứ quỳ xuống trước rồi tính. Diệp Phong nhìn hai người trước mặt, nói, đừng làm cái bộ dạng yếu đuối này, dẫn ta vào tìm nhị hoàng tử. Chuyện ta bảo hắn làm, hắn đã làm xong chưa? Một gã thị vệ cao lớn nghe thấy giọng điệu tùy ý này của Diệp Phong, trong lòng lập tức chấn động dữ dội. Dám nói những lời như bảo nhị hoàng tử làm việc, e rằng cũng chỉ có vị Diệp Phong đại nhân trước mắt này mới dám nói như vậy. Ai cũng biết, Diệp Phong không chỉ đến từ một gia tộc thần bí cường đại, mà hiện tại còn là chỗ dựa lớn nhất sau lưng cửu hoàng tử, vì vậy, hắn bây giờ tuyệt đối là không kiêng nể gì cả. Cho dù có giết nhị hoàng tử, cũng chỉ xem như là cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử, không ai dám nói nhiều lời, bệ hạ có lẽ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi vì ai cũng biết, bệ hạ hiện tại đang lựa chọn thái tử cuối cùng, sóng gió tanh máu là không thể tránh khỏi. Kẻ yếu đuối, chỉ khiến bệ hạ xem thường mà thôi. Lúc này, một tên thị vệ vội vàng đứng dậy, nói, nhị hoàng tử điện hạ đã phân phó, nếu Diệp Phong đại nhân tới, xin mời ngài vào trong nghỉ ngơi một lát. Nhị hoàng tử điện hạ đã đi giúp đại nhân xử lý việc ngài giao phó. Trước mắt, mời đại nhân theo tiểu nhân vào trong uống chút trà. Ta sẽ đi sắp xếp ca múa mỹ nữ, giúp vui cho đại nhân. Diệp Phong thấy hai tên thị vệ này thành khẩn như vậy, cũng gật đầu đáp, được, các ngươi cứ trực tiếp dẫn ta vào. Ta cũng không làm khó các ngươi, ta sẽ đợi hắn trở về ngay tại nơi ở của nhị hoàng tử. Vâng, Diệp Phong đại nhân. Thấy Diệp Phong đồng ý, hai tên thị vệ không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn vị Diệp Phong đại nhân này tuy cường thế, nhưng vẫn thông tình đạt lý. Dưới sự dẫn dắt của hai thị vệ, Diệp Phong đi thẳng vào khu lầu các san sát này. Hai thị vệ dẫn Diệp Phong đến thẳng đại điện trung tâm. Diệp Phong phớt lờ ánh mắt kinh hãi của mọi người, nghênh ngang đi tới chiếc ghế hình rồng ở chính giữa đại điện và ngồi xuống. Diệp Phong đại nhân, bảo tọa này là của riêng nhị hoàng tử điện hạ, ta ngồi một chút không được sao? Một tên thị vệ định lên tiếng, nhưng bị Diệp Phong liếc nhìn một cái lạnh nhạt, lập tức thân thể run rẩy, không dám nói thêm lời nào. Dù sao đến cả nhị hoàng tử cũng phải tỏ ra đáng thương trước mặt vị Diệp Phong đại nhân này, bọn họ chỉ là thị vệ, có thể làm được gì, lại càng không dám nói gì. Lúc này, một tên thị vệ vẫy tay với một cung nữ xinh xắn ở cách đó không xa, nói, gọi đám ca kỹ đến đại điện, giúp vui cho Diệp Phong đại nhân, giúp ngài ấy xua tan sự tịch mịch trong lúc chờ đợi. Vâng, đại nhân, cung nữ này lập tức cung kính đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. Tiểu cung nữ xinh xắn này trong lòng vô cùng kinh hãi. Nàng không biết thiếu niên áo đen kia rốt cuộc là ai, mà thân phận lại cao quý đến vậy. Trong lòng tiểu cung nữ này, hai vị thị vệ hoàng tử cường đại kia đã là những đại nhân có thân phận cao thượng. Thế nhưng hai vị đại nhân này, đối với thiếu niên áo đen trông có vẻ thanh tú kia, lại cung kính và hoảng sợ đến thế. Ngoài ra, thiếu niên áo đen kia lại còn ngồi thẳng lên bảo tọa chuyên dụng của nhị hoàng tử điện hạ, mà hai vị thị vệ đại nhân căn bản không dám nói gì, không dám làm gì. Điều này khiến tiểu cung nữ trong lòng vô cùng tò mò về thân phận của thiếu niên áo đen kia. Nhưng nàng biết, những chuyện này không phải là thứ nàng có thể tiếp xúc. Nàng vẫn nên yên phận làm tốt công việc của mình là được. Rất nhanh, dưới sự triệu tập của tiểu cung nữ, mười mấy ca kỹ mặc váy dài thướt tha, dáng người uyển chuyển xinh đẹp đã tiến vào đại điện. Có nhạc công bắt đầu tấu nhạc, đông đảo ca kỹ xinh đẹp liền bắt đầu múa hát, cả đại điện chìm trong tiếng nhạc du dương. Diệp Phong ngồi chém chệ trên bảo tọa của nhị hoàng tử, điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là nhị hoàng tử có thể mang về bao nhiêu đan dược từ tầng thứ 8 của thần đan các. Ròng rã đợi cả một buổi chiều, đến khi trời sắp tối, Diệp Phong gần như ngủ gật trên bảo tọa, nhị hoàng tử mới chậm rãi trở về từ bên ngoài. Hắn nhìn thấy Diệp Phong ngồi trên bảo tọa của mình, thưởng thức đám ca kỹ xinh đẹp của mình, giận mà không dám nói, chỉ hèn mọn đi tới trước mặt Diệp Phong. Hai tay dâng lên một chiếc nhẫn chữ vật, nói, Diệp huynh, đan dược huynh muốn, ta đã lấy về cả rồi, huynh mau kiểm kê đi. Đối với nhị hoàng tử lúc này mà nói, Diệp Phong chẳng khác nào một ôn thần, hắn chỉ mong mau chóng tống tiễn vị đại ôn thần này đi. Diệp Phong lúc này hai mắt sáng ngời, lập tức nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật. Thần niệm quét qua, hắn liền thấy gần 1.500.000 viên đan dược lấp lánh đang nằm yên bên trong. Đan dược ở tầng thứ 8 của thần đan các, so với đan dược ở tầng thứ 7 mà Diệp Phong có được trước đó, còn cao cấp hơn một chút. 1.500.000 viên đan dược này, tuyệt đối có thể khiến tu vi cảnh giới của ta tăng lên một lần nữa. Diệp Phong trong lòng vô cùng vui sướng, lần này tài nguyên tu luyện quả thực là không tốn chút sức lực nào đã có được, giống như nhặt được của trời cho. Cảm ơn, nhị hoàng tử. Diệp Phong tùy ý vẫy tay với nhị hoàng tử, rồi đi thẳng ra khỏi đại điện lầu các. Diệp huynh đi thong thả. Nhị hoàng tử nghiến răng, sắc mặt tái xanh, nhưng lúc này vẫn phải nặn ra một nụ cười để tiễn khách, đợi đến khi bóng lưng Diệp Phong hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nhị hoàng tử cuối cùng mới thở phào một hơi, sau đó hắn cười khổ một tiếng. Ai, thôi vậy, đụng phải yêu nghiệt thế này cũng là ta xui xẻo, của đi thay người, đành chịu vậy. Diệp Phong ra khỏi nơi ở của nhị hoàng tử, lòng vô cùng vui sướng, khẽ hát, đi thẳng về trạch viện của cửu hoàng tử, chuẩn bị luyện hóa ngay 1.500.000 viên đan dược vừa có được. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng hương thơm mê người. Không ổn, là một loại mê dược cực mạnh. Ánh mắt Diệp Phong khẽ biến, giờ phút này ngay cả phệ độc trùng cũng không kịp phóng ra, lập tức vụt một tiếng, liền ngã gục xuống đất bất tỉnh. Hừ, xem ra thiên kiêu của cự linh tộc này cũng chẳng ra gì. Mấy người mặc hắc y từ trong bóng tối bước ra, đi tới bên cạnh Diệp Phong. Một hắc y nhân nói, theo lệnh của đại hoàng tử, chúng ta giết thẳng hắn đi. Được, một hắc y nhân khác gật đầu, rút thanh trường kiếm lóe hàn quang bên hông, mũi kiếm sắc bén lập tức đâm về phía đầu của Diệp Phong. Keng, rắc, rắc, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh trường kiếm kia ngay cả da của Diệp Phong cũng không đâm rách nổi, tựa như đâm vào tường đồng vách sắt, phát ra tiếng kim loại va chạm, sau đó vỡ vụn từng khúc. Cái gì, thanh hồng kiếm của ta là pháp bảo, vậy mà lại bị chấn vỡ. Sắc mặt mấy hắc y nhân lập tức biến đổi dữ dội. Để ta, một hắc y nhân khác từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây chùy sắt lớn màu đen, nói, cây chùy sắt lớn này của ta được rèn từ vẫn thạch dưới lòng đất sâu mấy vạn mét. Lại còn được khắc trọng lực linh văn, một búa hạ xuống, ngay cả một ngọn núi lớn mấy ngàn mét cũng có thể đập nát. Ta sẽ đập chết tên Diệp Phong này. Nhưng khi gã hắc y nhân này dùng cây chùy sắt lớn hung hăng nện xuống đầu Diệp Phong, toàn bộ hiện trường quả thực vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Và điều khiến mấy hắc y nhân kinh hãi tột cùng ở khoảnh khắc sau đó là, trên cây chùy sắt lớn kia, vậy mà lại xuất hiện một vết lõm hình mặt Diệp Phong. Còn mặt của Diệp Phong thì hoàn toàn không hề hấn gì. Mẹ kiếp, sao có thể như vậy được? Tên Diệp Phong này có phải là nhân tộc không vậy? Toàn thân da thịt xương cốt của hắn, quả thực như được đúc từ thần thiết trên cửu thiên vậy. Mấy gã hắc y nhân ám sát Diệp Phong hoàn toàn trợn tròn mắt. Mặc dù bọn họ đã dùng đệ nhất thiên hạ kỳ độc để hạ gục Diệp Phong, nhưng bất kỳ thủ đoạn và binh khí mạnh mẽ nào của bọn họ cũng không thể làm tổn thương được Diệp Phong đang trong cơn hôn mê. Vậy phải làm sao đây? Mấy gã hắc y nhân đều vô cùng lo lắng. Bên kia hình như có động tĩnh, chúng ta mau qua xem. Đột nhiên đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng của thị vệ hoàng cung. Rõ ràng tiếng nổ do cây chùy sắt của gã hắc y nhân vừa rồi đã thu hút sự chú ý của một vài thị vệ tuần tra trong hoàng cung. Chúng ta mang tên Diệp Phong này về trước, để đại hoàng tử điện hạ tự mình nghĩ cách. Mấy gã hắc y nhân khiêng Diệp Phong đã hôn mê, nhanh chóng bay về phía Hoàng gia Lâm Viên, nơi ở của đại hoàng tử. Sau khi hôn mê, Diệp Phong nhanh chóng bị mấy hắc y nhân lôi đến Hoàng gia Lâm Viên của đại hoàng tử. Bọn họ xuyên qua từng công trình kiến trúc trong Hoàng gia Lâm Viên, cuối cùng đến một tòa lâu đài cực kỳ bí ẩn nằm sâu bên dưới. Tòa lâu đài này, nói đúng hơn nên gọi là hầm ngục, được xây dựng sâu dưới lòng đất, vô cùng thần bí. Mấy hắc y nhân khiêng Diệp Phong, nhanh chóng đi xuống tầng sâu nhất của hầm ngục này. Nơi đây có không ít bóng người bị giam cầm, khí tức trên người mỗi người đều vô cùng đáng sợ. Rõ ràng nơi hầm ngục ẩn nấp này là nơi đại hoàng tử thường ngày dùng để giam giữ những tù nhân vô cùng quan trọng. Lúc này, Diệp Phong bị mấy hắc y nhân đưa thẳng xuống tầng dưới cùng của hầm ngục. Tầng cuối cùng của hầm ngục không giam giữ bất kỳ ai, hiển nhiên đây là nơi quan trọng nhất. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong lại được đưa đến đây. Từ đó có thể thấy, trong lòng mấy hắc y nhân này, mối đe dọa từ Diệp Phong quả thực là cực lớn. Bấy giờ, thấy đám hắc y nhân mang theo một thiếu niên đi thẳng xuống tầng sâu nhất của hầm ngục, không ít thân ảnh bị giam cầm đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên kia có gì đặc biệt mà lại đáng để bọn chúng giam giữ ở tầng cuối cùng? Giờ phút này, đông đảo tù nhân trong hầm ngục đều thì thầm trong bóng tối. Trong khoảng thời gian tiếp theo, những tù nhân này cuối cùng cũng biết vì sao thiếu niên áo đen kia lại bị giam ở tầng cuối cùng. Ầm ầm, vô số binh khí sắc bén, đao thương côn bổng, búa xìu câu xiên, cùng vô số trận pháp lôi điện, liệt hỏa, hàn băng chờ đợi, trong lúc thiếu niên áo đen kia hôn mê, căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Thân thể của thiếu niên áo đen kia, tựa như được đúc từ thần thiết cứng rắn nhất trên đời. Thủ hạ của đại hoàng tử đã nghĩ đủ mọi cách, thậm chí bỏ Diệp Phong đang hôn mê vào lò luyện có thể dùng cửu dương chi hỏa để luyện hóa, cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Phịch, cuối cùng, một đám thủ hạ của đại hoàng tử, tất cả đều mệt mỏi ngã lăn ra đất, ánh mắt bọn họ giờ phút này không còn vẻ hung ác và băng lãnh như trước, mà mang theo sự sợ hãi sâu sắc. Nỗi kinh hoàng tột độ, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen bị vô số xích sắt trói chặt trước mặt. Giờ phút này, toàn bộ quá trình này đều được từng tù nhân trong lao ngục chứng kiến. Tất cả các tù nhân đều kinh ngạc đến tột cùng, trong số bọn họ có rất nhiều kẻ là giặc cỏ hung ác vô cùng. Có nhiều đại thần phản bội trong hoàng triều, còn có những đại yêu ma từ các chủng tộc khác, nhưng giờ phút này, những tù nhân có thân phận đặc biệt này, tất cả đều bị Diệp Phong làm cho kinh sợ sâu sắc. Mặc dù họ đều là tù nhân, nhưng vì thân phận đều rất đặc biệt, nên ai cũng tự cho mình là phi thường. Nhưng bây giờ gặp phải Diệp Phong, một tù nhân đặc biệt như vậy, những kẻ trong hầm ngục này đều kính sợ đến tột cùng. thiếu niên áo đen này rốt cuộc là ai? Trước đây chưa từng gặp qua, lẽ nào là người mới đến trong hoàng triều? Ta đang nghĩ, thiếu niên áo đen này rốt cuộc có phải là nhân tộc không? Nhưng trong vô số chủng tộc ở Thiên Nam Đại Lục, không có tộc nào yêu nghiệt đến thế. Từng tù nhân trong hầm ngục lúc này đều đang thì thầm bàn tán, giọng điệu đầy kinh ngạc và thán phục. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã thử mọi cách rồi, nhưng không thể giết được hắn. Hay là bẩm báo cho Đại Hoàng tử Điện Hạ? Không được, không thể bẩm báo cho Đại Hoàng tử Điện Hạ. Ngay cả việc giết một thiếu niên cũng khó khăn đến vậy, Đại Hoàng tử Điện Hạ chắc chắn sẽ trút giận lên chúng ta. Lúc này, từng thủ hạ của Đại Hoàng tử đều đang xôn xao bàn tán. Ông, nhưng, đột nhiên đúng lúc này, thiếu niên áo đen bị vô số xích sắt trói chặt, đột nhiên mở mắt. Diệp Phong, sắp tỉnh lại rồi. Hỏng rồi, cảm nhận được cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi nhảy dựng lên. Mau dùng đệ nhất thiên hạ kỳ độc, để thiếu niên áo đen đáng sợ này hôn mê một lần nữa. Một hắc y nhân lập tức hét lớn, nhưng mấy người bên cạnh hắn lại lộ ra vẻ mặt cười khổ. Đại ca, đệ nhất thiên hạ kỳ độc cũng không phải là rau cải trắng ven đường, trong vài ngày qua chúng ta đã dùng hết rồi. Cái gì? Hắc y nhân cầm đầu lập tức kinh hãi, hét lớn, chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức, mua nhiều đệ nhất thiên hạ kỳ độc như vậy, sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi đã dùng hết? Ta nhớ số lượng đệ nhất thiên hạ kỳ độc chúng ta mua, nếu dùng hết, đủ để đầu độc toàn bộ một thành trì mấy chục triệu dân. Mấy tên tiểu đệ bên cạnh cười khổ nói, đại ca, chính huynh xem trong nhẫn chữ vật đi, thật sự đã dùng hết rồi. Nhưng vẫn không hạ độc chết được thiếu niên áo đen này, chỉ khiến hắn hôn mê mấy ngày. Hít, nghe thấy cuộc đối thoại của đám hắc y nhân này, đông đảo tù nhân khác vào giờ phút này đều không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Cái gì? Lượng đệ nhất thiên hạ kỳ độc có thể trong nháy mắt hạ độc toàn bộ một thành trì mấy chục triệu dân, lượng độc này e rằng ngay cả một con thái cổ cự thú cũng có thể hạ độc được. Vậy mà chỉ khiến thiếu niên áo đen này hôn mê mấy ngày thôi sao? Hơn nữa, bây giờ hắn sắp tỉnh lại rồi, giờ phút này, đừng nói là đám hắc y nhân thủ hạ của đại hoàng tử, ngay cả những tù nhân trong hầm ngục không liên quan đến chuyện này. Những kẻ hung ác vô cùng này, lúc này nhìn Diệp Phong đang từ từ mở mắt, cũng đều chìm vào nỗi sợ hãi vô tận. Bọn họ biết, một ác ma thiếu niên yêu nghiệt kinh khủng, sắp thức tỉnh. Mọi người không cần lo lắng. Hắc y nhân cầm đầu lên tiếng nói, xích sắt trói trên người thiếu niên áo đen này, toàn bộ đều được rèn từ thiên thạch trên 9 tầng trời. Trên người hắn trói đến mấy ngàn sợi, đây là loại xiềng xích mà ngay cả siêu cấp cường giả thiên nhân cảnh ngũ bí cảnh cũng không thể thoát ra được. Tên Diệp Phong kia mới chỉ ở tứ bí cảnh, dù tỉnh lại cũng không thể phá được. Ồ, vậy sao? Nhưng ngay lúc này, một giọng nói âm u như từ vạn cổ vọng lại, đột nhiên vang lên. Trong tòa pháo đài cổ dưới lòng đất trống trải và tăm tối này, giọng nói đó khiến tất cả mọi người đều phải rùng mình. Hắn tỉnh rồi. Một hắc y nhân run rẩy chỉ tay về phía xa, lúc này. Đôi mắt của Diệp Phong đã hoàn toàn mở ra, mang theo một luồng sát ý lạnh như băng, bao trùm toàn bộ hiện trường. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể sắp đông cứng lại. Ánh mắt thật đáng sợ, khí thế thật kinh khủng. Giờ phút này, mặc dù đám hắc y nhân rất tự tin vào những sợi xích sắt làm từ cửu thiên tinh thần vẫn thạch của mình. Nhưng lúc này chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Diệp Phong, mọi người đều không ngăn được thân thể run rẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.